Thánh Vương, chương 203, tập trung dưới một mái nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương Web Hưu huynh đệ, đây là đại đế tháp ư, thật là thần kỳ, ta cảm thấy quả thực là không đáng nhắc tới. Đấy nhị, huynh đệ, chúng ta ở trong đại đế tháp tu luyện sao? Nghe đồn ở trong đại đế tháp của Phong Nhiêu đại đế tu luyện có thể điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, tất cả địa mạch, linh khí trong phạm vi vạn dặm đều sẽ tập trung tới thành Yến Đô. Từ nay về sau, thành Yến Đô sẽ trở thành thánh địa tu luyện, người bình thường chỉ cần sống trong bầu không khí này cũng khiến cho thể chất tăng cường cực nhiều. Bảo bối tốt nhất là trong đó còn có tinh huyết nguyên khí của một con Atula. Chúng ta có hấp thu trong vòng 10 năm cũng không hết đâu. Ta nghe nói, Thái tử hội mấy ngày nay đang chuẩn bị mở đại hội. Nguyên nhân là do Thái tử xảy ra chuyện phải bế quan 5 năm, hơn nữa hiện giờ hắn đang bị thiếu gia Già Thiên truy sát, không muốn trở về học viện thiên vị. Thái tử vì sao không trở về học viện thiên vị? Chuyện này rất đơn giản, hắn tâm cao khí ngạo, không muốn bị người ta nói là phải nhờ học viện thiên vị che chở mới có thể đối kháng với Huyền Không Sơn. Vậy thì xem trong vòng 5 năm hắn có thể khôi phục hay không? Nói cách khác, huynh đệ của chúng ta có thời gian 5 năm để tu luyện, nhưng mà thái tử âm hiểm giả dối, cũng có thể đang lừa chúng ta, có lẽ hắn chỉ cần khoảng 3 năm là xuất quan. Trên quảng trường của thành Yến Đô có một tòa tháp cao sừng sững, đem đại địa thật sâu đình trệ đi vào, loáng thoáng có thể thấy, nó cắm sâu xuống lòng đất, giống như rễ cây lan tỏa khắp lòng đất hút chân khí từ bốn phương tám hướng. Mà giờ này khắc này, 18 vị huynh đệ, phụ thân Dương Chiến, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long của Dương Kỳ đều tụ tập ở trên quảng trường, ngắm nhìn cái bảo tháp cực lớn này. Bảo tháp cao tận mây, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí trong mây, thậm chí tinh hoa của mặt trời cũng bị hút lại. Chương 203 tập trung. Dương Chiến nhìn bảo tháp mà tấm tắc than thở, kích động vạn phần, hắn chưa từng nhìn thấy một bảo bối nào thần kỳ như thế này, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ với con trai của mình. Một năm trước đây, cường giả đoạt mệnh chỉ trong thần thoại. Mà bây giờ, Dương Chiến đã biết trên cường giả đoạt mệnh chính là cảnh giới truyền kỳ, con của hắn có tu vi đoạt mệnh lần 9, sắp đạt tới truyền kỳ. Thậm chí hắn còn biết đối thủ của con trai mình là một người sắp tấn chức là cảnh giới đại thánh, trở thành viễn cổ đại thánh nhân vật. Hôm nay, con trai mình còn có cả đại đế tháp của Phong Nhiêu đại đế. Tất cả chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Hoa Phượng Phượng, Quân Thiên Cừu, Mạnh Thanh Sơn, Lý Chính Đạo cũng đều tấm tắc than thở, Dương Kỳ một mặt khống chế đại đế tháp, một mặt suy nghĩ những tin tức vừa có được. Thái tử không trở về học viện thiên vị bế quan tu luyện, mà lại tới một không gian nào đó tránh né Huyền Không Sơn truy sát. Việc này rất có thể là có liên quan tới chuyện đại đế tháp vốn lãnh tụ đem đại đế tháp cho hắn, nhưng mà bây giờ đại đế tháp đột nhiên biến mất, việc này đã khiến trong lòng hắn nảy sinh sự ngăn cách với lãnh tụ. Vì vậy, thái tử mới không trở về học viện thiên vị. Đối với điểm này, trong lòng Dương Kỳ vô cùng khẳng định thái tử là một người vô cùng kiêu ngạo, vì kiêu ngạo nên hắn có thể hận cả lãnh tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà việc này chính là chuyện tốt với hắn, lãnh tụ và thái tử này sinh ra ngăn cách chỉ có trăm lợi mà chẳng có một hại nào với hắn cả. Thái tử ơi thái tử, 5 năm sau khi ngươi xuất quan ta sẽ khiến cho ngươi thất người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ kinh. Nói không chừng, lúc đó người thừa kế học viện thiên vị sẽ là ta, còn người là người bị loại. Trong lòng Dương Kỳ hùng tâm vạn trượng, chẳng còn tâm tính của một tiểu nhân vật như trước đây, hắn đã có suy nghĩ muốn tranh đoạt chức lãnh tụ của học viện. Dù sao, hắn cũng là người tu luyện thần cấp khí công, chiếm được tinh thần và lực lượng vĩ đại của voi thần trấn áp địa ngục, còn chiếm được chư thần ấn ký, một cái chức lãnh tụ của học viện thiên vị nho nhỏ mà thôi, không dám tranh đoạt thì hắn còn làm được gì? Nếu so với các địa ngục, học viện thiên vị, thậm chí toàn bộ đại lục Phong Nhiêu và đại lục Hồng Hoang thời thượng cổ đều là một con kiến nhỏ, là muối bỏ biển trong vũ trụ. Đi, các huynh đệ, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào trong đại đế tháp tu luyện, Dương Kỳ đột nhiên nói. Mọi người cùng nhau liên thủ bố trí trận pháp, đem khí công truyền vào trong thần đồ trận pháp của đại đế tháp là được. Được, huynh đệ, nếu như có chuyện gì thì cứ phân phó. Đám người Lý Hạc cũng ở đây, trước kia bọn họ đã quay về gia tộc không ở trong học viện thiên vị. Lần này Dương Kỳ gọi bọn họ tới đây cùng tu luyện trong đại đế tháp, đám người này ai cũng biết là sau khi tu luyện xong, thực lực sẽ tăng mạnh, lúc đó có thể thực hiện được nguyện vọng hãnh diện của mình. Mục tiêu của chúng ta là chức truyền kỳ, chỉ ít trước khi thái tử quan, mọi người đều phải tấn chức là truyền kỳ. Nếu như trước đây chúng ta coi đó là nói mơ, nhưng mà có đại đế tháp bên trong lại ẩn chứa huyết nhục và pháp tắc của Atula bất tử, giấc mơ này tuy rằng xa vời thế nhưng không thể thực hiện. chúng ta có thể lợi dụng không gian di động trong đại đế tháp tới các nơi nguy hiểm khác dò xét bảo vật, thậm chí đến một không gian khác tìm kiếm một số bảo tàng, đánh giết sinh tử. Hoa Phượng Phượng tiến vào trong đế tháp, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra không gian bên trong vô cùng si âu vào mặt. Phong cách cổ xưa, khí tức hùng hậu đâm ba lớn, nơi nào cũng có màu đồng xanh, hơn nữa sau khi tiến vào trong đại đế tháp, khí tức sinh mệnh nồng đậm, một cỗ tinh thuần nguyên viễn ập tới, khiến cho tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể tăng lên gấp đôi. Ngoài ra bốn phía còn có một lực lượng pháp tắc bao phủ, có thể giúp cho cường giả đoạt mệnh cảm nhận được pháp tắc của cảnh giới truyền kỳ. Nhìn đây là tác dụng của Atula. Dương Kỳ mang theo mọi người tiến vào đại đế tháp, sau đó bước lên bậc thang bên trong tới một không gian ở tầng thứ ba. Các không gian này rộng lớn vô cùng, không biết rộng tới mấy trăm nghìn dặm, mặt đất được làm bằng đồng xanh, có điêu khắc các loại phù văn. Những phù văn này giống như có sinh mệnh, mang theo khí tức viễn cổ, không biết ai là người có thể điêu khắc ra thứ này. Nhưng mà điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là những phù văn trên mặt đất mà là những máu thịt bên trên không gian đang không ngừng nhúc nhích. Những máu thịt này mang theo tà khí nồng nặc bởi nó chính là thi thể của tà ma vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngoài việc máu thịt nhúc nhích bên trên nó còn xuất hiện một cái ma nhãn, giống như một con ngươi thật lớn, sau đó biến ra vô số con ngươi khác, lực lượng khủng bố vô cùng. Đây là máu thịt của con Atula kia, nó bị giam giữ ở đây. Bây giờ nó đã chết nhưng máu thịt thì vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi việc bị đại đế tháp giam giữ. Việc chúng ta cần làm hiện giờ là khoanh chân ngồi xuống, mọi người nhìn phù văn dưới chân mình xem, chúng đang ngưng tụ thành những đường nét giống như một con ngươi, đây chính là một cái mắt trận, là phong nhiêu chi, ta phải ngồi bên trên nó, đưa chân khí vào trong là có thể luyện hóa nhãn. Chúng máu thịt của A Lạc, Dương Kỳ chỉ cách thức tu luyện cho mọi người. Mọi người quả nhiên phát hiện vô số phù văn trên mặt đất ngưng tụ thành những con mắt này rất hiền từ chứ không tác ác giống như tu la người dịch thanh thanh vương nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ thánh ma nhãn, ngồi bên trên nó con người cảm thấy tâm hồn trong sạch có cảm giác được tịnh hóa. Thôi, đây phong nhiêu chi nhãn, là trong các tâm linh, là loại khí công, mắt lúc nào cũng làm đầu, mắt chính là biểu hiện của cửa sổ tâm hồn, có thể biểu thị các loại tác ác chính nghĩa, thậm chí còn có cảm tình. Năm đó địa ngục cực vỡ nát, rất nhiều thượng cổ la tiến công, vậy địa ngục tu tu la ma nhãn biểu đạt chiến đấu giết chóc tử vong, ma nhãn biểu đạt cái chết, tiên thiên ma nhãn biểu đạt tàn nhẫn, mà phong nhiêu chi nhãn biểu đạt là sự dồi dào, phú, vui sướng, thuộc về ánh mắt chính nghĩa. Phong, con Atula này đã tu luyện đạt tới truyền kỳ cửu biến bất tử biến, đại đế giữ nó đúng là thần kỳ, kỳ đệ, đệ làm cách nào có được máu thịt phượng ngồi trên một tháp có thế chấn nó vậy? Hoa Phượng cái phong nhiêu chi nhãn hỏi. Sau khi hỏi xong nàng nhịn không được mà dùng mình, nếu như đám máu thịt giam giữ mà lao vậy thì trong phạm vi ngàn dặm sẽ chẳng còn một sông, sinh linh chết sạch. Điển tịch cổ xưa có ghi chép việc của địa ngục Tu La và địa ngục cực kia mất đi tới, ngọn cỏ máu chảy thành La Chỉ A Tu xuất mắt mọi người, trong Do Thái Tử tranh. Là Dương cười kỳ, tỷ yên tâm, nó đệ văn máu thịt A bị hấp thu. Tu La, âm thôi, hơn nữa, đại đế tháp uy đệ đã thử chúng ta đâu. Tới cùng nhau tu luyện. Đấu bạo, sau khi dưới tu trong khoảng trong lượng của mình mà đem so với đại đế tháp nó là pháp bảo cấp bậc gì? Có thể là thánh phẩm lực lực bằng thể thế nhưng trở ý đi. Thận quan sát, được, vậy thì bắt đầu Dương Chiến cần hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm truyền chân khí một tay đặt xuống đất ông. Phù La Chiến thân hình, chiến đại gấp đôi, có mặt đã chết bị kia hiện trong truyền thuyết, bây giờ nó lại thực sự hiện ra trước lòng ai cũng có một cảm giác kiêng kỵ vô cùng. Gia Già Thiên, đệ chỉ chiếm tiện nghi mà đấu với thiếu một tu luyện sẽ tăng mạnh, và đất xuất ưới một mái nhà thể chiến ý niệm, nếu như có chịu đựng vào trong địa bằng tiến đương với chuyện chiến Dương Kỳ nói tu lạc tiến công đại lục hồng hoang, khiến cho thiên địa đại thánh tử vong, gọi là thần ma chi chiến. Nếu như thì đại lục hồng hoang đã không còn tồn tại. Mười hô tận rót hấp, đột nhiên sinh mệnh tinh hoa nguyên lực vô cùng vô vào cơ thể chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiến chịu đựng không nổi hơi nhổm lên, trên người hắn bắt đầu ngưng kết thành những cái vảy, giống như đang đầu hắn có một cái sừng dài xuất hiện, giống như đem Dương có xu thế ma hóa trên xương cốt trong cơ ngưng tụ thành thực chất. Dương, bá phụ, tất cả mọi nhúc nhích, đừng Dương Kỳ vội vàng, phụ thân ta đang mộng nhập thần cơ rồi, lập ta lấy được nói, Chiến La Chiến thức hiện một lại thật là mạnh sắp đột đối người đều lên, chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Một môn linh trí tiêu tán, việc nhúc nhích chỉ là bản năng mà bài trừ tà ác phối hợp với được vào trong cơ thể mời mọi người kỳ công có thể khí sẽ không xâm nhập không ít chỗ tốt cho nên mới đấu với được ngục đấu người dịch thanh thanh bình thường, xong, đám máu thịt túc ngay ngắn của mình vào trong. Ngồi phá đoạt sáng lên, phong nhiêu chi nhãn lấp lánh, trên đám biểu cho việc nguyên khí đang vòng xoáy, đại với lát sau, những tu với một m ý ảnh hưởng, biến thành tu là ác ma. tu tinh thì La Thần Võ La Dương bản chiến ý, đây không phải là tà khí, mà là rèn luyện cực tốt. Tuy rằng không thân có tiến triển cực tác đạo sẽ có lớn, tự mình đánh mà cũng tương con ác ma cực biên cuồng chiến cái thân sừng mồ của A-tu-la, hắn không dám trên phong nhiêu chi nhãn, và hôi khí kia toàn mày hồng mẽ, chỉ trong nháy mắt mà bổn nguyên của ta đã cường mệnh lần hai. Lấp đầm dụng giết nhưng kỳ cường đại. Phải chân đìa, mặt em mờ gào thét liên tục cuồng bắt đầu rút lui, hào, nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.